Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, ta làm. Dạng này dày vò nửa giờ. Trước trước sau sau thâu vài chục lần. Cuối cùng là đạt được Tô Nghĩa tán thành. Tô Nghĩa, phía sau ta tại sẽ tùy thuộc nhiều lần gia công một chút. Trau chuốt một phen, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn. Hoắc Thiên Thành nói ra, thân là một tên dẫn chương trình. Điểm ấy bản lĩnh vẫn phải có. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với Bạch Vũ Hiên hai người nói, vất vả các ngươi, bất quá các ngươi biểu diễn thiên phú thực sự quá kém. Về sau khẳng định ăn không được chén cơm này, vẫn là thật tốt tu luyện đi. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã lộn xộn, người nào đặc biệt muốn biểu diễn, còn không phải ngươi ép. Tô Nghĩa tiếp lấy cảnh cáo nói, trở về sau nên làm như thế nào, nói thế nào, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều nắm chắc. Chỉ muốn các ngươi không tìm ta phiền phức, video ta chắc chắn sẽ không tiết lộ. Minh Bạch, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã mặt mũi tràn đầy đắng chát, tay cầm tại Tô Nghĩa trong tay. Bọn họ còn có cái gì lựa chọn chỗ trống? Được thôi, chúng ta lần sau gặp lại. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, hướng về Lôi Nhiễm bọn người vẫy vẫy tay. Lôi Nhiễm đám người khu vực xe bị hủy. Trước đó lại phối hợp với hắn diễn một cảnh phim, cho nên dự định hơi bọn họ đoạn đường. Coi như Tô Nghĩa mang theo cả đám hướng chí năng chiến xa phía trên thời điểm ra đi. Cách đó không xa đột nhiên phi nhanh tới một chiếc khu vực xe. Tốc độ nhanh vô cùng, qua trong giây lát liền đạt tới phụ cận. Ngay sau đó, một tên dáng người cao gầy, khí khái anh hùng hừng hực cô gái tóc ngắn từ trên xe đi xuống. Triệu sư tỷ, nhìn đến nữ tử này thời điểm, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã kích động không thôi. Số 2, nữ tử này tu vi gì? Tô Nghĩa suy đoán cô gái tóc ngắn nhất định cũng là Thanh Vân kiếm tông người. Nếu như thực lực quá mạnh mẽ, thì không tốt lắm làm. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Tô Nghĩa, cẩn thận một chút, hắn là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. À, Tô Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Bằng hắn đông đảo át chủ bài, đối phó một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, có thể trực tiếp nghiền ép. Các ngươi hai cái thụ thương rồi. Cô gái tóc ngắn đánh giá Bạch Vũ Hiên hai người liếc một chút, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hoàn toàn chính xác bị thương nhẹ. Đường Hân Nhã cắn môi nói ra, nàng bị thương đối lập nhẹ một chút, nhưng Bạch Vũ Hiên thương tích quá nặng, giấu giếm là giấu giếm không được. Ai làm? Cô gái tóc ngắn thanh âm lãnh khốc lên. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã cúi đầu, không biết nên làm gì trả lời. Bọn họ là bị Tô Nghĩa đả thương không giả, thế nhưng là có tay cầm tại Tô Nghĩa trong tay. Cái này nếu là nói ra, Tô Nghĩa có thể hay không bị chọc giận, từ đó sẽ tùy thuộc nhiều lần truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ thì thật hủy. Mặt khác, còn có càng quan trọng một chút. Tô Nghĩa quá cường đại. Cô gái tóc ngắn Triệu Tử Huyên mặc dù là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, nhưng chắc chắn sẽ không là Tô Nghĩa đối thủ. Một khi động thủ bị Tô Nghĩa nghiền ép, làm không tốt cũng phải bị buộc thu video. Gặp Bạch Vũ Hiên hai người không có trả lời, Triệu Tử Huyên bỗng nhiên chuyển hướng Tô Nghĩa bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi đã thương ta sư đệ cùng sư muội a? Là ta. Tô Nghĩa đi lên phía trước, cười nhạt một tiếng, ngươi, Triệu Tử Huyên biểu lộ cổ quái. Tô Nghĩa nhìn như vẫn chưa tới 20 tuổi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Dựa vào cái gì đả thương Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã? Phải biết Bạch Vũ Hiên hai người đều là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Cho dù tại Thanh Vân Kiếm Tông cũng là thiên tài đệ tử, chỉ là lưu đày chi địa tuổi trẻ võ giả còn có thể đả thương bọn họ. Triệu Tử Huyên bản năng coi là Tô Nghĩa tại nói khoác. Nàng càng tin tưởng là Tô Nghĩa một đám người liên thủ mới đả thương Bạch Vũ Hiên hai người. Đích thật là ta, Tô Nghĩa cười giải thích nói. Có điều, chúng ta chỉ là một trận luận bàn mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương.